Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 119, mùa đông chuyển nhượng bận rộn Grab. Thời gian, 22 tháng 6 năm 2012, mùa đông chuyển nhượng vừa mở ra không lâu. Hoffenheim liền tiến cử hai vị cầu thủ, thủ môn Tim Hildebrand cùng hậu vệ cánh trái Fabio Grosso. Hoffenheim dẫn viên hiệu suất còn là phi thường cao. Vào lúc này, bọn họ tiến cử hai vị cầu thủ, tăng mạnh đội bóng phòng thủ. Vào lúc này, mùa đông chuyển nhượng vừa mới bắt đầu không lâu. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng Hoffenheim nên còn có động tác. Tuy rằng bọn họ phòng thủ có bù mạnh, thế nhưng Hoffenheim hàng phòng thủ vẫn không mạnh. Ở trung vệ vị trí, bọn họ là có mấy vị tiềm lực không sai tuổi trẻ trung vệ. Marvin Komper càng là ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Thế nhưng này một nhóm trung vệ đều rất trẻ trung, kinh nghiệm không đủ. Vì lẽ đó, vào lúc này, mọi người đều cho rằng Ralf Rangnick gặp tiến cử một vị có kinh nghiệm trung vệ. Theo truyền thông công bố, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick vừa ý Hertha Berlin trung vệ Simunic. 1978 năm sinh ra ở Australia Simunic. Tốt nghiệp từ Canberra Australia Thể dục Học viện. Cũng coi như là xanh tươi trên sân, sinh viên tài cao. Làm trung vệ Simunic tuy rằng ở trên tốc độ có khiếm khuyết, nhưng hắn so sánh thi đấu xem năng lực siêu cường, đều là có thể xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa phương. Simunic tuy rằng sinh ra ở Australia, nhưng năm 2001 hắn nhận được Croatia đội tuyển quốc gia mời sau gia nhập này chi Đông Âu thiết kỷ. Simunic là Hertha Berlin chủ lực trung vệ. Đội bóng cần hắn. Hắn cũng yêu thích Hertha Berlin. Hắn đã ở đội bóng này hiệu lực 9 cái mùa giải. Thắng vô số tán dương. Càng là Berlin fan bóng đá trong lòng anh hùng. Một mặt Simunic đối với câu lạc bộ tình cảm thâm hậu. Ở một phương diện khác đội bóng cũng cần hắn. Có điều, cái tên này cũng không phải không thể lay động. Kỳ thực ở 06-07 mùa giải thời điểm, ở hắn cùng câu lạc bộ hiệp ước đến kỳ thời điểm, hắn đã nói hắn sẽ không ở cùng Hertha Berlin ký kết. Bởi vì vào lúc ấy Italy nhà giàu AC Milan đối với hắn có ý định, hy vọng tiến cử vị này trung vệ. AC Milan Mandini liền biểu hiện, nếu như AC Milan tiến cử vị này 1m91 cao trung vệ, AC Milan phòng không năng lực chắc chắn thêm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, vào lúc ấy Simunic mới 28 tuổi, chính trực đang tuổi phơi phới. Hơn nữa, Simunic cũng đối với AC Milan có tình cảm. Hắn cũng phi thường hy vọng gia nhập liên minh AC Milan. Vì lẽ đó hắn mới gặp tuyên bố sẽ không cùng Hertha Berlin ký kết. Lúc đó Hertha Berlin cổ động viên phi thường sốt ruột a. Bởi vì Simunic ở Hertha Berlin cổ động viên trong lòng có phi thường trọng yếu tác dụng a. Nhưng là vào lúc ấy AC Milan chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Cuối cùng Simunic cùng AC Milan bỏ qua hiểu rõ. Hắn liền lựa chọn ở lại đội. Ở lại đội sau Simunic biểu hiện cũng rất tốt. Cũng rất được fan bóng đá yêu thích. Thế nhưng, vào lúc này, nhưng truyền ra hắn cùng câu lạc bộ huấn luyện viên Phao Phu bất hòa tin tức. Đó là bởi vì ở mùa giải này vòng thứ 2 thời điểm tranh tài Favre để Simunic đánh qua thay thế bổ sung, này vẫn là Croatia trung vệ tự năm 2005 ngày 22 tháng 10 tới nay lần thứ nhất đánh thay thế bổ sung. Cứ việc Favre sau để giải thích nói đó là bởi vì Simunic vừa đại biểu Croatia đá thi đấu, tình trạng cơ thể không phải rất tốt. Thế nhưng Simunic nhưng kiên quyết phản đối thuyết pháp này. Bởi vì hắn trung vệ hợp tác Friedrich ở lúc trước biểu thị chính mình thể năng bần cùng, nhưng vẫn như cũ lần đầu ra sân. Càng làm cho Simunic cùng các đồng đội cảm thấy bất mãn chính là, thế thân Simunic thủ phát chính là Favre dòng chính trung vệ Kaká. Chính là bởi vì chuyện này, Simunic cùng Hertha Berlin huấn luyện viên trưởng Phao Phu trong lúc đó quan hệ xuất hiện vết rách. Ralf Rangnick cũng là nhìn thấy điểm này. hắn mới gặp đưa mắt phóng tới Šimunić trên người. Hắn hy vọng tiến cử vị này Croatia trung vệ. Šimunić phòng thủ kinh nghiệm rất phong phú. Hơn nữa ở Bundesliga chìm nổi nhiều năm. Đây là Hoffenheim ứng cử viên phù hợp nhất. Thế nhưng, ở Rap Rennick báo giá sau khi Hertha Berlin phương diện cho cung chính hồi phục chính là Šimunić là Hertha Berlin hàng không bán. Bọn họ sẽ không bán. Ở 06-07 mùa giải Šimunić hợp đồng đến kỳ thời điểm. Ở vô duyên AC Milan sau khi hắn lại cùng Hertha Berlin ký kết 3 năm. Năm nay có điều mới năm thứ 2 mà thôi. Hertha Berlin cũng phi thường cần như vậy trung vệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy để cho chạy Šimunić. Có điều, cái này mùa giải sau khi kết thúc, Šimunić cùng Hertha Berlin hiệp ước cũng chỉ còn sót lại 1 năm. Nếu như Šimunić bất hòa Hertha Berlin gia hạn hợp đồng, vào lúc ấy, Hertha Berlin liền không thể không cân nhắc bán ra Šimunić, bằng không chờ Šimunić hợp đồng đến kỳ sau khi bọn họ đem không lấy được 1 phân tiền. Vì lẽ đó, vào lúc này từ chối Hoffenheim thời điểm, bọn họ cũng là nói cái này mùa giải Šimunić rời đi Hertha Berlin không hiện thực. Có điều, cái này mùa giải sau đó mà, vậy thì không phải không thể. Rap Rennick đương nhiên rõ ràng ý của đối phương. Rap Rennick không thể không tạm thời đem này bút chuyển nhượng mắc cạn. Ở Hoffenheim điên cuồng tìm kiếm ngoại viện thời điểm, Hoffenheim cầu thủ cũng gặp phải cái khác câu lạc bộ đào góc tường. Bởi vì trên giữa mùa giải biểu hiện thực sự là quá xuất sắc. Hoffenheim toàn đội hấp dẫn toàn bộ châu Âu ánh mắt. Trong đó chói mắt nhất người tự nhiên chính là đánh vào 21 bóng xạ thủ cung chính. Nếu như nói ở Euro sau khi còn có người hoài nghi cung chính. Như vậy hiện tại châu Âu giới bóng đá liền không có bất kỳ người nào hoài nghi cung chính. Cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Ai có thể nghĩ đến vẻn vẹn dùng nửa cái mùa giải. Hắn cũng đã đem vua phá lưới sủy ở trong ngực của chính mình. Vào lúc này, không có ai hoài nghi cung chính có thể bắt được mùa giải này Bundesliga vua phá lưới. Hiện tại duy nhất hồi hộp chính là cung chính cái tên này sẽ lấy bao nhiêu cái ghi bàn đến đoạt. Được mùa giải này Bundesliga vua phá lưới. Hắn có thể đánh vỡ Zed Müller đơn mùa giải 40 bóng kỷ lục sao? Đây là mùa giải này Bundesliga một cái lớn vô cùng hồi hộp. Cũng chính là cái này hồi hộp hấp dẫn càng nhiều người quan tâm Bundesliga. Đương nhiên mùa giải này Hoffenheim điên cuồng biểu diễn cũng là hấp dẫn càng nhiều người quan tâm Bundesliga. Cái này mùa giải Bundesliga cũng là bởi vì Hoffenheim mà lần được quan tâm. Cho Bundesliga mang đến sức sống. Bayern Munich tổng giám đốc hơn đối với cung chính đại gia tán thưởng. Cho rằng hắn mới là Hoffenheim tối có uy hiếp cầu thủ. Hoffenheim số 1 ngôi sao bóng đá. Tiếp theo thì có truyền thông tin tức Hoffenheim nhận được Bayern Munich hỏi giới. Bọn họ muốn mua cung chính. Hoffenheim câu lạc bộ đương nhiên không thể đem chính mình đội bóng đội trưởng cùng tuyệt đối hạt. Nhân bán đi. Vì lẽ đó vụ giao dịch này đến đây là kết thúc. Không có bất kỳ đến tiếp sau cố sự. Cho tới cái khác mặc kệ là Arsenal vẫn là Juventus. Hoặc là cái gì Real Madrid, Barcelona, AC Milan. Hết thảy đều bị Hoffenheim làm sáng tỏ. Không có thu được những này câu lạc bộ báo giá. Trên thực tế coi như thu được cũng sẽ không bán. Cung là chân bảo, là tuyệt đối hàng không bán. Lời này là câu lạc bộ tổng giám đốc Rotho nói tới. Sau đó Dietmar Hopp cũng đối với cung chính chuyển nhượng nghe đồn phát biểu chính mình ý kiến. Sẽ không bán đi bất kỳ cầu thủ. Hoffenheim không cần vì tiền mà bán phá giá cầu thủ. Đúng, Dietmar Hopp là có niềm tin nói lời nói như vậy. Bởi vì hắn có tiền. Hắn sẽ không dựa vào bán cầu thủ đến. Kinh doanh câu lạc bộ. Thế nhưng... Hắn lời này nói chính là có quan hệ cung chính. Vì lẽ đó, nghe nói như thế người cũng không quá tin tưởng Dietmar Hopp. Dietmar Hopp không coi trọng cung chính đồn đại đã sớm ở châu Âu giới bóng đá truyền lưu mở ra. Cái này cũng là vì sao lại có nhiều như vậy đội bóng ở truy đuổi cung chính nguyên nhân chủ yếu nhất. Mặc dù bọn hắn ở Hoffenheim câu lạc bộ trước chạm qua vô số lần bích sau khi bọn họ vẫn kiên nhẫn theo đuổi cung chính. Cũng là bởi vì cái này. Có điều, mọi người đều không phải người ngu. Bọn họ cũng đều biết tại đây cái mùa giải, Hoffenheim là chắc chắn sẽ không bán đi cung chính. Nếu như Hoffenheim vào lúc này bán đi cung chính, như vậy mùa giải kết thúc nếu như Hoffenheim không thu hoạch được một hạt nào. Dietmar Hopp cùng Hoffenheim câu lạc bộ nhất định sẽ chịu đến fan bóng đá mãnh liệt khiển trách. Thậm chí là mất đi rất nhiều fan bóng đá. Dietmar Hopp đương nhiên sẽ không như thế làm. Tuy rằng, vào lúc này, bọn họ sẽ không lại hướng về Hoffenheim câu lạc bộ báo giá. Thế nhưng bọn họ vẫn đang quan sát cung chính. Một có cơ hội, bọn họ liền ra tay. Cung chính sắp không mua được, bọn họ liền rời đi mục tiêu. Kỳ thực ngoại trừ cung chính, Hoffenheim trong trận vẫn có nhiều người khiến lòng người động cầu thủ. Nói thí dụ như Veda Ibisevic, Chinedu Obasi, Salihovic vân vân. Trong đó ăn ngon nhất chính là Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Bosnia và Herzegovina người ở Hoffenheim giữa sân tác dụng hết sức rõ ràng. Bất kể là hắn đột phá vẫn là chuyền bóng đều phi thường có uy hiếp. Hoffenheim tấn công đại đa số đều là bắt nguồn từ hắn nơi này. Hơn nữa cái tên này còn có một cước phi thường đẹp đẽ đá phạt cùng truyền xa. Thực lực phi thường xuất chúng. Vào lúc này, vừa ý vị này cầu thủ có Premier League Manchester United, Bundesliga Werder Bremen, Italy Inter Milan, Tây Ban Nha Atletico Madrid chờ đội. Kỳ thực cấp thiết nhất chính là Tây Ban Nha Atletico Madrid. Bọn họ phi thường xem trọng vị này Bosnia và Herzegovina giữa sân. Bọn họ hướng về Hoffenheim ra giá 13 triệu euro. Hy vọng tiến cử vị này Bosnia và Herzegovina giữa sân. Thế nhưng, Hoffenheim phương diện lập tức từ chối Atletico Madrid báo giá. Công bố Salihovic là bọn họ hàng không bán. Juventus nhưng là coi trọng Veda Ibisevic. Nếu cung chính các ngươi không bán, vậy lão tử mua các ngươi cung chính thay thế bổ sung đều có thể đi. Bọn họ lập tức hướng về Hoffenheim định giá 8 triệu. Hy vọng có thể tiến cử vị này Bosnia và Herzegovina tiền đạo. Juventus người cho rằng Veda Ibisevic kỳ thực không cần cung chính kém bao nhiêu. Hơn nữa Veda Ibisevic dưới chân kỹ thuật nhưng là còn mạnh hơn cung chính ra không ít. Veda Ibisevic dưới chân có thể cầm bóng, có thể khống chế bóng. Bọn họ cho rằng nếu như không có cung chính, Veda Ibisevic đồng dạng có thể ở Hoffenheim trong trận rực rỡ hào quang. Nhưng là, để Juventus phương diện không nghĩ tới chính là Hoffenheim dĩ nhiên dùng hàng không bán qua lại. Tiệt Juventus, mụ nội nó một người dự khuyết dĩ nhiên cũng được gọi là hàng không bán. Chuyện này quả thật quá cách ứng người. Arsenal phương diện nhưng là ở truy đuổi Chinedu Obasi. Vốn là bọn họ ở Hoffenheim tiến cử Chinedu Obasi trước. Bọn họ liền coi trọng Chinedu Obasi. Thế nhưng bọn họ bị Hoffenheim giành trước. Cuối cùng bọn họ cùng Chinedu Obasi bỏ qua. Hiện ở tại bọn hắn ở cung chính phương diện chịu thiệt sau khi bọn họ hy vọng có thể tiến cử ở Hoffenheim đánh thay thế bổ sung Chinedu Obasi. Bởi đầu mùa giải, Chinedu Obasi đi tham gia Bắc Kinh Olympic đi tới. Căn bản cũng không có cùng đội bóng hợp luyện. Sau khi trở về, hắn liền trở thành đội bóng thay thế bổ sung. Vì lẽ đó Arsenal phương diện sẽ cho rằng Chinedu Obasi nhất định sẽ bất mãn. Bọn họ nhận vì là vào lúc này bọn họ ra tay. Chinedu Obasi nhất định sẽ cho Hoffenheim tạo áp lực. Thế nhưng Chinedu Obasi cũng không hề rời đi ý tứ. Hơn nữa Hoffenheim cũng không có bán đi ý của hắn. Lần này Arsenal phương diện cũng chỉ đến từ bỏ. Chủ lực hậu vệ cánh phải Andreas Beck thay thế bổ sung Christopher Janker vào lúc này có rời đi ý tứ. Hắn không hài lòng ra trận cơ hội ít. Hy vọng rời đi đội bóng khác tìm hắn nơi. Nếu như hắn thật sự đi rồi, Rennick đến thời điểm lại phải nghĩ biện pháp cho Baker thay thế bổ sung. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.